Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Long thân bên trên tất cả đều là bảo. Nghe được Lâm Thiên lời nói, Long Lý Yêu Đế chỉ cảm thấy dùng cả mình xông lên trái tim. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng mở ra Lâm Thiên trói buộc, sau đó hóa thành một đầu lớn lớn lên kim hồng sắc yêu long, hướng phía thượng thương cổ khoáng bên ngoài phóng đi. Ra đến bên ngoài, cùng lắm thì tự chém một đao, tìm một chỗ trốn đi, ít nhất còn có thể tiếp tục sống, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lâm Thiên là cái người thế nào, giết lên người đến, tuyệt đối sẽ không nương tay. Vậy mà thật sự là một đầu long, nhìn cái kia chớp mắt liền xông về phương xa Long Lý Yêu Đế. Trần Nặc trợn mắt hốc mồm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính long tộc. Mặc dù không phải thật sự long, có thể Long Lý Yêu Đế cũng là có được thuần khiết long tộc huyết mạch, giống như cái kia Kim Sí Đại Bằng, chính là bây giờ cửu thiên thần thú. Nhất làm cho hắn có chút không tưởng tượng được là, loại tồn tại này, tại đây thượng thương cổ khoáng bên trong, lại còn chẳng qua là xem cửa chính nhân vật, này cổ mỏ chủ nhân, đến mạnh bao nhiêu. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai mặt nhìn nhau, Lâm Thiên tại thời khắc này, trong nháy mắt đuổi theo, ta nói, vật của ta muốn, còn không có được. Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo vô cùng, tựa như đòi mạng Diêm Vương, tại Long Lý Yêu Đế trong tai chậm rãi vang lên, nhường hắn sắc mặt đại biến. Công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài tha ta một mạng, ngày sau như có chuyện gì, Long Lý nhất định toàn lực ứng phó, như thế nào? Long Lý Yêu Đế tự biết khó thoát, không khỏi dừng lại thân hình, sắc mặt khó coi quay đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt thiếu niên áo trắng cầu khẩn nói ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng là không sai, chẳng qua là đáng tiếc, ngươi không phải người. Lâm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đều là mỉa mai, đều là nắm trong tay đại đạo đại đế, vẫn là như vậy hiếp yếu sợ mạnh, thật sự là mất mặt. Khó trách, thân là một đầu thuần huyết long tộc, cả đời lại là dừng bước tại này, tại thượng thương cổ khoáng bên trong ngốc lâu như vậy, đều không thể thành tựu thiên đế. Đối với kẻ như vậy, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không nương tay. Hắn tại chỗ liền hướng phía Long Lý Yêu Đế cổ chộp tới. Thấy thế, Long Lý Yêu Đế trong mắt lóe lên một tia hung sắc. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến dựng thẳng, liều mạng giống như hướng phía Lâm Thiên giết tới. Bốn phía quy tắc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không thể tả dâng lên. Oanh, chẳng qua là một đuôi vung đến, thoáng cọ sát một tòa núi lớn một thoáng. Ngọn núi lớn kia chính là trong nháy mắt nổ tung. Long tộc bảo thuật, thấy cảnh này, Lâm Thiên vẻ mặt có chút buồn cười. Vừa vặn, ta cũng sở trường. Chỉ thấy Lâm Thiên cười lớn một tiếng, trong nháy mắt liền dán vào Long Lý Yêu Đế tới gần. Tại cái kia đầu cái đuôi sắp vung trên người mình thời điểm, Lâm Thiên như là cá trạch trượt ra ngoài, lập tức đi tới Long Lý Yêu Đế trên lưng, sau đó lập tức đem cổ của hắn bắt lấy, cánh tay dùng sức, lập tức liền đem hắn văng ra ngoài. To lớn thân rồng bị Lâm Thiên theo trên trời vung vẩy, sau đó đập vào mặt đất, toàn bộ thượng thương cổ khoáng đều lung lay một thoáng, ngoại giới thiên thạch giới càng là cảm thụ rõ ràng. Đánh nhau sao? Vô số người cảm giác chịu thượng thương cổ khoáng phương hướng truyền đến động tĩnh đều kinh hãi không thôi. Rất nhanh, nơi đó lại truyền tới một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Bất quá không bao lâu, lại yên tĩnh trở lại, chỉ thấy thượng thương cổ khoáng bên trong, đầu kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm yêu long, bây giờ tựa như một con rắn chết, nằm tại trong một vùng phế tích, ngụm lớn thở dốc, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Trên người Lân Phiến càng là rơi đầy đất, chỉ thấy một đầu rực rỡ màu vàng gân rồng bị Lâm Thiên sinh cho rút ra. Xong việc về sau, Lâm Thiên liền đem gân rồng ném cho Tiểu Hắc. Này có thể là đồ tốt, cất kỹ. Tiểu Hắc thấy thế, vội vàng mượn nhờ, cảm thụ được gân rồng bên trên truyền đến gợn sóng, không dám sơ suất, sợ làm hư, liền vội vàng đem hắn thu vào. Long Lý Yêu Đế nhìn xem một màn này, chỉ có thể gắt gao trừng trong mắt, lại vô lực phản kháng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Long Lý Yêu Đế cứng cổ hô, ngươi muốn liền cho ta một thống khoái. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, hướng phía Tiểu Hắc nói, này long thân bên trên, khắp nơi đều là bảo bối, cũng không nên phí phạm. Đến, cất kỹ. Nói xong, Lâm Thiên lấy ra vạn linh kiếm, chẳng qua là hai lần, liền đem Long Lý Yêu Đế trên đỉnh đầu vậy đối sừng rồng cho bổ xuống. Sau đó ném cho Tiểu Hắc, này long thân bên trên, có thể tất cả đều là bảo bối, máu có thể dùng tới tôi thể, cũng có thể dùng để dùng làm thuốc. Người sắp chết uống hết, còn có thể kéo dài tính mạng, thịt rồng càng là vật đại bổ, ăn hết, không thua gì là ăn linh đan bảo dược, gan rồng phượng gan, càng là thiên hạ ít có mỹ thực, đến mức gân rồng cùng sừng rồng, đều có thể làm thành vũ khí, long lân càng là cứng rắn vô cùng, là chế tạo bảo giáp tốt nhất tài liệu, mấu chốt nhất là, trước mắt đầu này yêu long chính là một tôn yêu đế, nó lưu lại đồ vật như thế nào bình phàm, thân bên trên bất luận một món đồ gì xuất ra đi đều là giá trị liên thành tồn tại. Ta Long Lý cả đời vô địch, xông qua chín đạo sinh tử đại kiếp, cuối cùng hóa rồng thành đế, lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế, ta hận a. Long Lý Yêu Đế đã nhận ra Lâm Thiên ý đồ, trong lòng buồn phiền, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm truyền ra thượng thương cổ khoáng, chấn động toàn bộ thiên thạch giới. Long Lý, chẳng lẽ là thiên yêu giới Long Lý Yêu Đế? Trừ hắn, còn ai có này kinh nghiệm? Trong lúc nhất thời, thiên thạch giới bên trong, nghị luận ầm ĩ, chẳng ai ngờ rằng mấy trăm vạn năm trước, dùng cá chép thân hóa rồng Long Lý Yêu Đế bây giờ thế mà còn sống, mà lại còn ở tại bọn hắn thiên thạch giới tổ địa, thượng thương cổ khoáng bên trong. Bất quá rất nhanh, thượng thương cổ khoáng bên trong liền không còn có động tĩnh truyền đến. Cái này khiến chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn nhớ tới vừa rồi Long Lý Yêu Đế bi khiếu, lại liên tưởng đến lúc trước đi vào Lâm Thiên, không khỏi hai mặt nhìn nhau, dồn dập suy đoán nói, này Long Lý Yêu Đế sẽ không phải là vẫn lạc a? Gặp được vị kia thật là có khả năng. Có người nghiêm túc gật đầu, nhớ tới trước đó thiên thạch giới bên trong phát sinh sự tình, hắn liền không nhịn được run rẩy một hồi. Mọi người cũng không có hoài nghi thuyết pháp này, dù sao nếu như chẳng qua là một tôn yêu đế, dùng Lâm Thiên uy danh, cũng không có người sẽ hoài nghi hắn có hay không có năng lực như thế. Trên thực tế, Long Lý Yêu Đế đang kêu ra câu nói kia về sau, liền bị Lâm Thiên chảm hạ đầu lâu, long máu nhuộm đỏ rừng núi. Lâm Thiên xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, trong mắt hắn, này chút bất quá chẳng qua là phế máu thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, tinh huyết đã sớm bị hắn tinh luyện đi ra. Có thể Lâm Thiên trong mắt phế máu, tại Trần Nặc cùng Tiểu Hắc nhưng chính là bảo bối, nhất là Tiểu Hắc làm yêu thú, long huyết thứ này đối với nó mà nói đơn giản tựa như chí bảo. Dù sao yêu tộc xem trọng liền là huyết mạch, có long huyết này tẩy phạt, Tiểu Hắc có thể cho huyết mạch trong cơ thể còn tinh khiết hơn không ít. Đến mức Trần Nặc, hắn càng xem trọng thì là Long Lý Yêu Đế Long Lân. Thứ này, nếu có thể đưa nó luyện chế thành giáp, coi như là thánh nhân cũng đánh không bảo, tuyệt đối là lợi khí bảo vệ tính mạng. Giống hắn này loại theo đạo Thiên Tông đi ra, sẽ chỉ chơi đánh lén người, liền cần thứ đồ tốt này tới bảo mệnh. Đêm nay liền tới đây, mọi người ngủ ngon tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.